Xuyên qua cổ đại làm đế thị, chương 100, góc truyện audio.com. Sau khi cùng Phượng Dạ từ biệt, Hà Duyệt lên xe ngựa được Tần Phong hộ tống đến tiểu lâu mà Tử Ngọc đang trò. Tử Ngọc kỳ quái nhìn Hà Duyệt cùng Tần Phong đi xuống cùng nhau, Hà Duyệt quay đầu lại nói, Tần Phong, ngươi liền hộ tống ta đến đây thôi. Tần Phong chú ý thấy Tử Ngọc, rõ ràng Tử Ngọc là thị nữ bên người của Hà Duyệt, liền gật đầu nói. Nếu gặp nạn cứ đi Tuyết Hồ Miếu xin giúp đỡ. Tuyết Hồ Miếu là một lầu tình báo của Tử Mạch Quốc, này vẫn là Hà Duyệt sau khi nghe Tần Phong nói mới biết được, nơi này không giống như Lạc Hoa Cung tàn nhẫn hại người hay thông đồng bán nước. Tuyết Hồ Miếu chỉ cho người bắt lại những tội phạm hay những môn phái tà đạo, cũng có việc đi thu thập tin tức nơi biên giới. Huyền Minh Quốc cùng Tử Mạch Quốc đánh nhau chính là từ Tuyết Hồ Miếu biết được. Có thể cho hắn quyền lợi đi Tuyết Hồ Miếu cầu viện trợ, nhìn ra được ốc thật sự quan tâm hắn, Hà Duyệt cười nhạt mở miệng nói. Ta sẽ Tần Phong, thay ta cảm ơn Phượng Dạ, cũng cảm ơn người đã giúp đỡ. Tần Phong gật đầu cưỡi ngựa xoay người hướng Hà Duyệt ôm quyền. Đi đường cẩn thận, gặp lại, Hà Duyệt nhìn theo Tần Phong nghe ngang cưỡi ngựa rời đi, sau đó nghiêng người đối với Tử Ngọc nói. Chuẩn bị như thế nào? Ngô công tử đã tìm được cũng đang toàn lực chế tạo, thứ chủ tử nói. Vậy tốt rồi, Tử Ngọc thu thập một chút đồ vật cùng ta đi căn cứ. Hà Duyệt nói đưa đến nghi ngờ cho Tử Ngọc. Chủ tử, người không trở về hoàng cung, nơi này không thuộc về ta, ta lưu lại được cái gì thôi, ta biết ngươi lo lắng cái gì, yên tâm đi. Lại không đi chiến trường, không cần lo lắng. Tử Ngọc tổng cảm thấy mục đích của Hà Duyệt thật không đơn giản, nhưng hiện tại Hà Duyệt rời khỏi hoàng cung, Tử Mạch Quốc cũng chỉ có thể dẫn hắn ra khỏi Bạch Xương Thành. Tử Ngọc vào khách điếm cầm tay nải của chính mình, đỡ Hà Duyệt tiến vào xe ngựa cho xe rời đi, chạy nhanh đến biên cảnh Cán Giang Thành, cũng chính là thành thị thông với Tuyết Dương Thành Huyền Minh Quốc. Từ Bạch Xương Thành tới Cán Giang Thành đã là 5 ngày sau. Cán Giang Thành có đặc thù núi cao, mà địa phương tồn tại đá lấy lửa chính là mấy vùng có địa thế cao này. Vì mua đá lấy lửa, Tử Ngọc cùng Ngô Quý Phí không ít tâm tư, tiêu hơn vạn lượng bạc trắng mới mua về được một xe đá lấy lửa. Sau đó Ngô Quý vận chuyển về căn cứ bí mật ở Tuyết Dương Thành trong một sơn động trong khe núi để tiếp tục chế tạo pháo trúc vang đơn giản nhất mà Hà Duyệt luyện chế. Trúc vang này đơn giản là bỏ thêm lưu huỳnh, than củi đập nát cùng với đá lấy lửa đã điều giải, uy lực có thể trực tiếp phá hủy lớp dung nham nguội cứng thật dày. Khi chính mắt nhìn thấy uy lực của trúc vang, Ngô Quý bị dọa ngây người, thật không thể tin được thứ vũ khí tối thượng này lại được một lân nhị yếu ớt chế tạo ra. Chủ tử, Ngô công tử đã rời khỏi Cán Giang Thành. Chúng ta cũng rời đi thôi, đi đến khe sâu đó nào. Tử Ngọc gật đầu, sau đó ngồi trên xe ngựa, lại lần nữa giá xe rời khỏi Cán Giang Thành, chạy tới vùng núi Tuyết Dương Thành. Từ Cán Giang Thành đến khe sâu kia nhanh nhất là 3 ngày, bởi vì Hà Duyệt mang thai đã sau tháng, Tử Ngọc không dám lỗ mãng nên 4 ngày mới vừa tới được khe núi bí mật. Khe sâu phong là một khe sâu rất đặc thù, vì xung quanh tồn tại nhiều thú dữ nên ít ai dám qua lại, hơn nữa hiện tại là đầu xuân, cách thời gian ấm áp vẫn còn 1-2 tháng cho nên càng không có ai bén mảng đến nơi này. Góc truyện audio.com. Còn có khi đi tới khe núi này, cảm giác đầu tiên là thật nhiều âm u, nếu không phải Ngô Quý đã tiếp ứng ở đây trước chỉ sợ khó vào. Hàm kiến tuệ thần, Ngô Quý quỳ một gối hương Hà Duyệt hành lễ. Ngô Quý, ngươi đã cùng ta đồng hành không ít, không cần ở đâu gọi cái gì tuệ thần, mau đứng lên. Ngô Quý đứng dậy, đối với Hà Duyệt tươi cười, ngay sau đó nói. Hà công tử, ngươi tới thị sát sao? Hiện nay Ngô Quý đối với hắn sửa miệng, chỉ sợ rất khó, Hà Duyệt chỉ có thể tiếp nhận nói. Ân, tình hình trúc vang thế nào rồi? Đã làm được 100 chi? 100 chi, vẫn quá ít đi. Hà Duyệt tiến vào sâu bên trong, nhìn mấy người kia bận trước bận sau đúc rèn vũ khí, Hà Duyệt lại lần nữa hỏi. Vũ khí rèn thế nào? Đã có 30, bởi vì thời gian cấp bách không thể làm nhiều kịp. Phía trước chiến sự thế nào? Lại khai chiến rồi, Hà Duyệt thực lo lắng, nếu lúc này lại khai chiến tuyệt đối đối với họ bất lợi, hắn chính là chờ đợi Ngô Quý mang trúc vang đi ứng tiếp nhưng xem ra không vui mừng lâu rồi. Chủ tử không cần lo lắng, lý do xuân năm Tang Khúc huyện đã bắt đầu nổi tuyết mà Thanh Loan quốc lĩnh Nam huyện cũng có tuyết lớn, hai bên chỉ có thể tạm ngừng chiến. Nổi tuyết rất đúng a, như vậy bọn họ mới có thêm thời gian, Hà Duyệt mỉm cười giớ lên khóe miệng, ngay sau đó cùng Ngô Quý nói. Ngô Quý, phiền toái ngươi làm việc tăng ca, nếu ngân lượng không đủ, đem cái này đi cầm đi. Tử Ngọc nhìn thấy vòng ngọc trong tay Hà Duyệt kinh hô. Người như thế nào lại đem vòng tay này lấy ra, đây chính là hoàng thượng. Quốc gia khó khăn lâm nguy thì giữ nhiều của trên người làm cái gì? Ngô Quý tuy rằng không rõ ràng lắm lai lịch chiếc vòng tay này nhưng nhìn thấy hình thức độc đáo cũng minh bạch vòng tay này giá trị liên thành, Ngô Quý cũng không dám nhận. Hà công tử, vấn đề tiền nong ngươi không cần lo lắng, ta sẽ tự có biện pháp.